Chương 244, Thiên Chiếu Đại Thần Hiển Linh. Chiến Vương danh xưng, tăng đeo nên danh xưng giả 10% thuộc tính, đồng thời sở hữu cùng cấp vương tộc thân phận tôn quý, chịu đến thần tích đại lục hoàng tộc tôn trọng, thấy hoàng tộc không phải hào, ban thưởng ghế ngồi dường như cũng không tệ dáng vẻ. Diệp Thần tuyển trạch đeo nên danh xưng, thuộc tính trị lần nữa tăng 10%. Thừa lúc Hải Dương bá chủ, An Thần đi tới Chiến Thần Công hội hạm đội trước người. Hết thể Chiến Thần Công hội thành viên, toàn bộ tuân ra bong tàu, mặt hướng Diệp Thần, mặt hướng lao đại của bọn hắn, bọn họ Chiến Thần, tay phải nắm tay đấm ngực, trong miệng phát sinh cuồng nhiệt la lên, Chiến Thần Chiến Thần Chiến Thần Diệp Thần lại một lần nữa, chỉ dựa vào sức một mình, ngăn cơn sóng giữ một người quét ngang lục quốc hạm đội, đánh bể đối phương không quân, liền sái chào mà đến nạ gạ đại quân, đều không thể ngăn lan hắn bước chân. Làm vô cùng cường đại nạ gạ nữ vương cũng bị Diệp Thần sát bạo phía sau, trên mặt biển, sẽ không có gì đông dám ngăn trở hắn. Còn lại nạ gạ tộc tàn binh bại tướng, thương hoàng mà chạy. Chiến Thần hai chữ vang vọng toàn trường, Diệp Thần hoàn toàn xứng đáng kế lần trước ma vật công thành sau đó, mỗi thắng lợi, hoan hô Chiến Thần hai chữ, hầu như thành Chiến Thần Công hội truyền thống. Cái này tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía một màn, cũng tương tự lây quan sát phát sóng trực tiếp màn ảnh mấy tỷ người chơi. Thích Diệp Thần nhân, tự phát theo trong hình gọi ầm ĩ, hô to Chiến Thần cho dù không thích, giờ khác này cũng chỉ có thể trầm mặc. Dù bà xã Honda rốt cục phục hồi tinh thần lại, đôi môi hít hít, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách. Lục quốc hạm đội mất oa chung quy chỉ là một nữ hài, dù bà xã Honda ở phát sóng trực tiếp giữa trên bàn, khóc. Mỹ tiểu có thể từ phát sóng trực tiếp trên đài nhảy xuống, mặt mang ngượng ngùng chỉnh sửa một chút quần áo đắc ý nết lên sáng bóng cằm nhỏ, hướng về phía phát sóng trực tiếp màn hình ngạo nghễ nói, hiện tại, còn có ai nghi vấn, ta Chiến Thần định luật sao? Phát sóng trực tiếp trên màn ảnh, cuộn trào mãnh liệt như nước thủy triều đạn mạc, đều nhịp đánh ra mãn bình tuyên ngữ Chiến Thần tức là chân lý nghi vấn Chiến Thần. Chính là nghi vấn chân lý Chiến Thần vô địch khí khinh vũ đứng ở hoan hô. Đoàn người phía sau, bình tĩnh nhìn đối diện đạo thân ảnh kia. Mộ Nhiên phát hiện, đã từng còn hơi lộ ra thân ảnh thon gầy, lúc này dĩ nhiên đã có vài phần cường tráng một, có vài phần nam tử hán đỉnh thiên lập địa mùi vị. Tim của nàng đập bắt đầu gia tăng tốc độ. Lại không nghĩ rằng, Diệp Thần cũng hướng nàng nhìn sang, trong ánh mắt, trước sau như một lộ ra ôn nhu cùng kiên định. Ôn nhu, là muốn cùng nàng nắm tử thủ giữ tử giai lào yêu say đắm. Kiên định, là kéo dài qua hai đời, vẫn như cũ quyết trí thể không thay đổi, lấy sinh mệnh lập thể thủ hộ trong nháy mắt, khinh vũ dường như đọc hiểu Diệp Thần trong mắt thâm ý ta và hắn, thực sự đã sớm biết sao dường như từ vừa mới bắt đầu, hắn liền đối với ta đặc biệt quen thuộc còn tay chân vụ về, người mũi tử nghĩ đến hai người nhận thức tới nay từng ly từng tí, khinh vũ đỏ bừng cả mặt, nhẹ rũ xuống tầm mắt, không còn dám cùng Diệp Thần lửa nóng mắt đối mắt cái nào một bạn thân lá rụng. Rõ ràng xương đánh tới video cho chuyện. Đem Diệp Thần từ cướp muội bên trong thức dậy. Lão tỷ a, lão tỷ ngươi trễ nữa một phút đồng hồ đánh tới, ta liền trực tiếp gọi Tiểu Tuyết làm bạn gái ta. Lúc này, nàng ít nhất có lục thành xác suất biết bằng lòng thở dài một tiếng, chuyển được video trò chuyện. Lão đệ, làm tốt lắm. Diệp Thanh Sương đối mặt người em trai này, hoàn toàn không có đối với ngoại nhân cái loại này lạnh như băng xương khí chất nữ thần hình tượng, hưng phấn bên trong trực tiếp chính là giống to một tiếng. Kém chút chấn được Diệp Thần thai lửa đều đăng. Tỷ, hơi chút chú ý một chút hình tượng. Bằng không không ai thèm lấy. Diệp Thanh Sương tiểu mị lườm hắn một cái, nói, không có việc gì, ta còn không có cái Chiến Thần đệ đệ nha, không ai thèm lấy ngươi nuôi ta đi. Diệp Thần, lao đệ, ta bên này với ngươi xác nhận một chút, nạ gạ tộc đại quân, là hướng về phía ngươi tới, vẫn bị Tần Bất Dịch gọi tới. Diệp Thần nhún vai một cái nói, tình huống thật là bị ta hấp dẫn tới được, ta giết Tần Bất Dịch, cho nên bị nạ gạ nữ vương truy sát. Bất quá chuyện này ngươi có thể tự do phát huy, dù sao, Tần Bất Dịch đã thành Tần Tam tuổi. Lượng bọn họ Tần gia cũng không dám công nhiên đem việc này tuôn ra tới, chỉ dám âm thầm điều tra. Ngược lại việc này thật thật giả giả, liền hơn nữa, trước kia cũng đúng là hắn cấu kiệt lạ quốc tự thân đều không hiểu. Diệp Thanh Sương so cái ok thủ thế. Đã hiểu lão đệ ai, được rồi cái này chủ nhật, gia gia 80 đại thọ, ngươi nếu dám không tới, hừ hừ ta và gia gia đều sẽ rất thương tâm. Trước một giây còn hùng hổ đang uy hiếp, một giây kế tiếp liền chu mỏ biến thành một bộ điểm đạm đáng yêu dạng. Diệp Thần cũng là cầm người đường tỷ này không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bằng lòng. Hơn nữa ra ra 80 đại thọ, chính hắn một làm cháu trai, cũng quả thực nên đi một chuyến. Diệp Thần mang theo cửu công chúa, ngồi cưỡi địa ngục ma long, hướng Thanh Long Thành bay đi. Vân Phi Yên thì mang theo Chiến Thần Công hội hạm đội, trợ giúp Hải Vịnh, Tiền Hàng, Thanh Y Liê, Bắc Liên bốn thành. Bất quá cái này bốn cái địa phương lục quốc liên quân hạm đội, biết được chủ lực hạm đội bị Diệp Thần một lần hành động tiêu diệt ngay cả cặn cũng không có lúc. Đã tiếp cận tan vỡ. Hải Vịnh Thành đông mặt, nguyên bản vẫn còn ở đè nặng Yến Sơn khu hạm đội đánh lục quốc liên quân hạm đội, thế tiến công dần dần yếu đi. Làm chỉ huy độ biên, hai mắt thất thần cái ngồi quỳ trên bong thuyền. Thế kỷ mới giáp ngọ đang nhìn, ta công quốc liên quân chủ lực, lại trước mất thiên chiếu đại thần ở đâu, xin phù hộ con dân của ngươi nhóm ở đâu, thiên hoàng bệ hạ, văn cầu ngươi lộ vẻ hiển linh. Á Độ Biên nước mắt rơi như mưa, chậm rãi rút ra tùy thân trường đao, đem lợi nhận để ở phần bụng. Hắn ngửa đầu nhìn lại, đang muốn mổ bụng tự sát đột nhiên, một đạo màu đỏ sẫm toàn bộ sẽ vở thông cáo tin tức, ở trước mắt thình lình thổi qua. Toàn bộ sẽ vở thông cáo Giang Nam phục vụ khu Thải Vân Thành gần gặp ma vật quân đoàn công kích, mời mỗi bên tương quan người chơi chuẩn bị sẵn sàng ma vật quân đoàn công kích, đếm ngược thời gian. Giờ đồng hồ cắt Thải Vân Thành gần gặp ma vật quân đoàn công kích, ma vật quân đoàn không phải ma vật công thành. Độ Biên liền vội vàng đem trường đao vứt qua một bên, vuốt đã thấy máu phần bụng, đau nha nhếch miệng bất quá, cả người hắn lại giống như là sống lại một dạng, đang liên hiệp tần đạo kêu to. Chư vị đều tỉnh lại đi, thiên chiếu đại thần cùng thiên hoàng bệ hạ hiển linh chiến thần công hội Thải Vân Thành, phải gặp đến ma vật quân đoàn công kích. Chư vị, đây không phải là ma vật công thành, đây là ma vật quân đoàn công thành, Thải Vân Thành nhất định không chịu đựng được, đến lúc đó đã đến chúng ta tuyệt địa phản kích. Lúc Độ Biên cũng không biết ma vật quân đoàn so với ma vật đến cùng biết mạnh mẽ bao nhiêu, ngược lại đây là một bả cọng cỏ cứu mạng, là hy vọng của hắn chỗ cương. Vì cổ vũ sĩ khí, trước tiên đem ra châu thổi bên trên. Một gã đen thui Ấn Độ quốc chiến sĩ chạy tới, thao nồng đậm cụ gì khẩu vị thanh âm, hô lớn: "Độ Biên tiên sinh, tình báo nói, chiến thần công hội hạm đội đã hướng chúng ta tới bên này, chúng ta là chạy trốn vẫn là đầu hàng?" Độ Biên hai mắt chạm nói, tình cảm mãnh liệt dâng trào nói: "Không phải chúng ta làm chiến lược tính lui lại Ấn Độ."